Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Uyển Oánh tỷ nỗ lực lên. 2.700 vé tháng tăng thêm, Đường Tu ánh mắt trở nên có chút mê ly, phảng phất chứng kiến mẫu thân đã từng khổ cực kinh doanh quán cơm nhỏ thời điểm bận rộn thân ảnh. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nói ra, ta nhớ được ở online thấy qua một cái như vậy tình huống. Ở nước ngoài một cái quốc gia, hài tử một ngày 18 tuổi sau đó, đại bộ phận gia trưởng đều sẽ làm cho hài tử chính mình đi tiếp thu đúc luyện, dưỡng thành tự thực kỳ lực bản lĩnh, mà chúng ta quốc nội, đại bộ phận hài tử đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Học đại học thời điểm, hầu như đều 20 tuổi sau đó chứ. Lúc này gia trưởng còn có thể cung cấp tiền tài vào đi học đại học, làm cho đứa bé tử y thực vô ưu. Cái này đã xem như là rất lớn ban ân. Nếu như lại cầm cha mẹ tiền nói yêu đương, đi tiêu xái, tóm lại không bằng tự kiếm tiền. Có nhất định cơ sở kinh tế về sau, sẽ tìm cái kia đáng giá tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời người tốt. Tương Phi Yến đi theo Đường Tu bên người, ngơ ngác nhìn Đường Tu có chút thâm trầm, có chút nghiêm túc gò má. Lòng của nàng bỗng nhiên sản sinh vài phần rung động. Trước mắt cái tuổi này dường như mới chỉ có 20 tuổi xuất đầu, so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi học đệ, lại có thể nói ra như thế mấy câu nói, khiến cho nàng đánh trong tưởng tượng kính nể. Đột nhiên, nàng cảm giác mình có chút thẹn với phụ mẫu, bởi vì nàng chính là dùng cha mẹ tiền, áo cơm không sầu ở trong đại học đọc sách, thậm chí còn dùng phụ mẫu cho tiền, thường cho nam bằng hữu mua đồ. Ta nghĩ ta ba mẹ, Tương Phi Yến thấp nói rằng. Đường Tu quay đầu, nhìn nàng một cái cười nói, muốn phụ mẫu liền cùng bọn họ đánh một chút điện thoại. Trên thế giới sâu nhất thân tình chính là người nhà ấm áp. Tương Phi Yến trầm mặc hồi lâu, vẫn theo Đường Tu trở lại biệt thự trước viện môn, mới chỉ có bỗng nhiên mở miệng nói ra, Đường Tu, cảm ơn ngươi. Đường Tu cười nói, đừng khách khí. Tiến nhập biệt thự đại sảnh, Đường Tu phát hiện Mục Huyền Oánh đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên ghế salon, dùng điện thoại di động phát hình anh ngữ nội dung. Di, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không bắt đầu đây, không nghĩ tới các ngươi lại đem mua điểm tâm về rồi. Mục Huyền Oánh chứng kiến Đường Tu cùng Tương Phi Yến về sau, nhất thời cười đứng dậy nói rằng. Đường Tu cười nói, sáng sớm đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ, một ngày đều sẽ cực kỳ tinh thần. Đi gọi các nàng rời giường đi, ta lát nữa cũng để cho Nhạc Khải bọn họ rời giường ăn điểm tâm. Được. Mục Huyền Oánh cười cười, nhìn về phía Tương Phi Yến hỏi, Phi Yến, khá hơn chút nào không? Tương Phi Yến lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, khá, hơn nữa, ta còn phát hiện một bí mật. Mục Huyền Oánh mê hoặc nói, bí mật gì? Tương Phi Yến cười nói, Huyền Oánh tỷ, từ ta gặp được ngươi về sau, đã cảm thấy cái này trên thế giới không có bất kỳ nam nhân xứng với ngươi. Nhưng hôm nay ta lại không cho là như vậy. Ta cảm thấy Đường Tu cực kỳ thích hợp ngươi. Các ngươi nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Tuy là hắn nói trong đại học không chuẩn bị nói yêu thương, nhưng ta cảm thấy nếu như ngươi nỗ lực lên truy cầu hắn, hắn nhất định sẽ quỳ ngươi dưới gấu quần. Phốp, Mục Huyền Oánh khó được toát ra vài phần kiều mị thần vận, liếc nhãn Đường Tu cười duyên nói, tuy là ta cũng tự nhận là chính mình mị lực vô cùng, nhưng hắn cái này du mộc vướng mắc đầu, muốn công chiếm thật đúng là không dễ dàng. Tương Phi Yến nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, Huyền Oánh tỷ, ngươi thích Đường Tu? Mục Huyền Oánh cười nói, hắn là ta đã thấy ưu tú nhất nam nhân, tự nhiên cũng sẽ thích a. À, chỉ bất quá, nhân gia quá có chuẩn tắc, căn bản sẽ không nguyện ý thu ta. Cho nên, ta cũng chỉ có thể tự biết mình, trốn ở rất xa địa phương nhìn hắn, tiếp tục sùng bái hắn. Kỳ thực, ta cảm thấy làm hắn tiểu fan hâm mộ, cũng thật thú vị. Tương Phi Yến nắm chặt nắm tay, cười đùa nói, Huyền Oánh tỷ nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi. Mục Huyền Oánh cười duyên nói, được rồi, đừng nói giỡn, ta đi bảo các nàng rời giường. Đường Tu nghe ra Mục Huyền Oánh đang nói đùa, cho nên cũng không còn coi ra gì, đi vào trù phòng về sau, cầm không ít bộ đồ ăn, mang tới nhà hàng về sau, đem mua được bữa sáng thịnh phóng tốt. Rất nhanh, hắn liền đem Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bốn người từ trên giường xốc lên đến, ném vào buồng vệ sinh để cho bọn họ cọ rửa. Không có quá nhiều đại hội võ thuật, mọi người liền dồn dập đi tới nhà hàng. Ôi uy, Đường đại tài chủ dĩ nhiên biến thành chi kỷ tiểu áo bông. Cái này sáng sớm, lại đem thịnh soạn như vậy bữa sáng đều chuẩn bị xong. Triệu Lượng trà sát hai tay, đặt mông ngồi ở ghế trên. Đường Tu cười mắng, ngươi mau ăn nhanh đi. Thức ăn có thể ngăn chặn miệng của ngươi. Ăn điểm tâm xong, mấy nữ sinh chạy đến chủ phòng đôi khay rửa chén. Khi các nàng thu thập thỏa đáng về sau, mọi người liền ngồi mấy chiếc xe chạy tới trường học, nhất là Đường Tu mấy người. Ngày hôm nay dù sao muốn đến phòng học báo danh, cho nên bọn họ đem Mục Huyền Oánh từ nữ đưa đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Ở vô số người nhìn soi mói, lái xe đi tới giáo học lâu, ban lịch sử phòng học, Đường Tu năm người mới vừa tiến vào phòng học, không ít cùng lớp đồng học liền vây quanh, trong đó phần lớn người đều là nhìn Đường Tu, hỏi Đường Tu dùng cái gì đại tuyệt chiêu, lại có thể tránh được quân huấn tên ma quỷ này sinh hoạt. Đường Tu đã sớm hư cấu lý do tốt, đơn giản liền ứng phó, cộp cộp cộp. Theo giày cao gót thanh âm truyền đến, ôm một chồng tư liệu Hàn Khinh Vũ rảo bước tiến lên phòng học cửa phòng. Ánh mắt của nàng ở trong phòng học quét mắt một vòng, cuối cùng ở Đường Tu trên người dừng lại mấy giây, lúc này mới đi lên bục giảng, ý bảo mọi người im lặng về sau, nói ra, ngày hôm nay tốt, tất cả mọi người đến đông đủ. Ta đem chúng ta tiếp được bên trong đi học thời khóa biểu dẫn theo qua đây. Đợi lát nữa dán tại bảng đen bên cạnh, mọi người nhất định phải nhớ kỹ trong giờ học nội dung. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện trốn học hành vi. Ngoài ra, các người nếu như đối với cái khác môn học có hứng thú, cũng có thể tiến hành chọn môn học. Thời gian trôi qua, vài chục phút trôi qua rất nhanh. Đường Tu ngồi ở phía dưới chỗ ngồi, lẳng lặng nghe Hàn Khinh Vũ nói nội dung, còn có nàng và cái khác đồng học trao đổi trọng tâm câu chuyện. Hắn phát hiện, ở nơi này ngắn ngủi vài chục phút trong thời gian, Hàn Khinh Vũ nhiều lần nhìn về phía hắn, đồng thời ánh mắt ở trên người hắn dừng lại. Được rồi, ngày mai mới là chính thức thời gian đi học, ngày hôm nay mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi. Hết thảy báo danh tham gia buổi tối đón người mới đến dạ hội biểu diễn tiết mục đồng học đều phải cẩn thận luyện tập, tranh thủ cho lớp chúng ta giành vinh quang. Đường Tu, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Hàn Khinh Vũ nói xong, xoay người ly khai phòng học. Đường Tu đáy lòng thở dài, là hắn biết chào tạm biệt Hàn Khinh Vũ sẽ bị nàng đơn độc gọi vào cái khác địa phương nói chuyện. Thậm chí hai người gần trò chuyện nội dung, hắn đều đoán được vài phần. Trong thang lầu, Hàn Khinh Vũ ôm cái kia sấp tài liệu, lẳng lặng nhìn theo tới Đường Tu. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn như vậy. Một hồi lâu, chứng kiến Đường Tu cũng không có nói chuyện ý tứ, nàng mới, chỉ có, nhíu mày, bất mãn nói ra, Đường Tu, ta không có ở cái gì địa phương trêu chọc đến ngươi đi. Không có, Đường Tu lắc đầu từ tốn nói. Hàn Khinh Vũ tức giận nói, vậy là ngươi có ý tứ. Ta sao lại cho ngươi gọi mấy cú điện thoại, ngươi vì sao cũng không tiếp. Hơn nữa, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thái độ. Phân biệt chính là đối với ta có thành kiến. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới nói ra. Hàn lão sư, ngươi là muốn hỏi chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm sự tình chứ? Hàn Khinh Vũ không chút nghĩ ngợi nói ra. Không sai, ta muốn nghe lời ngươi giải thích. Đường Tu nói ra, giải thích không tính là, đó dù sao cũng là chuyện riêng của ta. Nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta cũng không còn cái gì tốt giấu giếm. Hàn Khinh Vũ nói ra, vậy ngươi nói đi. Đường Tu hỏi, Thịnh Đường tập đoàn nghe nói qua chứ? Hàn Khinh Vũ gật đầu nói ra, ta biết, mấy tháng trước Tinh Thành mới thành lập một nhà tập đoàn công ty. Gần nhất công ty này sinh ý làm cực kỳ hồng hỏa. Đường Tu nói ra, ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Ngươi nói cái gì? Hàn Khinh Vũ ngẩn ngơ, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Đường Tu lặp lại, ta nói ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, Thịnh Đường tập đoàn tổng kinh lý Khang Hạc, nhưng thật ra là cho ta làm công. Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu không giống như là đang nói đùa, trong lòng bị hắn lời nói này cả kinh nhấc lên cơn sóng thần. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Tu dĩ nhiên là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Phải biết, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đối với Đường Tu tình huống gia đình có rất sâu giải khai. Hiện tại xem ra, nàng mới phát giác mình biết cũng không nhất định là toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu đâu. Đường Tu nói ra, ta cũng là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, nếu như ngươi Thịnh Đường tập đoàn là của ngươi, ta không làm bên ngoài khó có thể tin tưởng. Nhưng ngươi nói ngươi là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, ta không tin, bởi vì Bách Yến Tửu Lâu thành lập thời gian đã có vài chục năm. Thậm chí ta ra ra bọn họ gần nhất điều tra Bách Yến Tửu Lâu, lại nhận được trợ lực rất lớn cùng thất bại. Điều này nói rõ Bách Yến Tửu Lâu rất lợi hại. Ngươi chỉ là một mới vừa thi được Ma Đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới, làm sao lại là Bách Yến Tửu Lâu lão bản? Đường Tu nói ra, thế sự vô thường, ta có thể là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, vì sao không thể là Bách Yến Tửu Lâu lão bản? Trải qua sự tình lần trước, tin tưởng ngươi hẳn là đi qua Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh đi. Nhìn thấy Trì Nam rồi hả? Hàn Khinh Vũ gật đầu nói ra, không sai, ta là đi, cũng nhìn thấy Trì Nam. Đường Tu nói ra, người đã xác nhận thân phận của nàng, đối với ta còn có cái gì tốt hoài nghi? Hàn Khinh Vũ cảm tính môi đỏ mọng nhuyễn động vài cái, bị Đường Tu nói á khẩu không trả lời được. Nàng kỳ thực ở tâm lý đã tin tưởng Đường Tu là Bách Yến Tửu Lâu lão bản sự thực, nhưng rất khó tiếp thu. Dù sao, liền nàng ra ra đều có chút sợ hãi Bách Yến Tửu Lâu. Lão bản dĩ nhiên là Đường Tu, điều này làm cho nàng cảm thấy rất hoang đường. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chỉ có nói ra, trách không được ta tốt lắm tỉ muội từ nước ngoài trở về, để cho ngươi thương nàng vài ngày. Sau lại nàng nói với ta ngươi rất lợi hại, rất có tiền, ta lúc đầu còn không tin, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ bất quá, ngươi là làm sao thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản? Đường Tu nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, ta cảm thấy cũng không còn cần phải với ngươi bàn giao. Chúng ta là sư sinh quan hệ, ở trường học ta nghe ngươi, nhưng chuyện riêng của ta, Hàn lão sư ngươi chính là không cần nhiều hỏi thăm. Hàn Khinh Vũ tức giận nói, Đường Tu, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đây ngươi cũng không phải là như vậy. Đường Tu trầm mặc, không sai, hắn đã hoàn toàn chính xác không phải như thế. Nhưng hắn kể từ khi biết Hàn Khinh Vũ có 99% có khả năng là Tuyết Khuynh Thành đầu thai chuyển thế, điều này làm cho hắn thay đổi. Hắn sống rất nhiều năm, nhưng làm cho người hắn căm hận nhất chính là Tuyết Khuynh Thành, cũng chính là trước mắt vị này Hàn Khinh Vũ. Yêu lâu, hận chi cát, nếu Hàn Khinh Vũ không biết của nàng đời trước, cái kia phần hận trở nên có chút phức tạp. Giết nàng, Đường Tu tâm lý có chút kiềm nén. Khoan thứ nàng, Đường Tu tự nhận làm không được, cho nên nếu giết cùng khoan thứ hắn đều làm không được, chẳng Tuyển Trạch giữ một khoảng cách. Thực sự xin lỗi, tháng trước thực sự quá bận rộn, thế cho nên thiếu Ngũ Trương Nguyệt nhóm tăng thêm chương tiết. Nay Thiên Tiên còn lên 2 chương, còn dư lại 3 chương từ trả. Tháng này nhất định là một cái trả nợ tháng. Xem ở Tĩnh Dạ nhịn suốt đêm bùng nổ phân thượng, yếu ớt cầu một tiếng giữ gốc vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.